Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, thúc giục. Thật mẹ nó tham lam a. Lương Sơn chủ lực tình huống bên kia, thân ở bản trại xài đại quan nhân, rất nhanh liền biết được, cũng chỉ có thể cảm thán như thế một câu. Quả nhiên vương triều thời kỳ cuối, cái dạng gì điểu nhân đều xuất hiện. Đường đường su mật sứ, trên danh nghĩa thiên hạ binh mã đại nguyên, soái, vậy mà tham lam đến tận đây, cũng chính là Tống Giang đối với nón quan 10 phần coi trọng. Dốc hết, sức trấn an khó chịu thủ hạ đầu lĩnh, không phải Lương Sơn chủ lực sợ là, muốn phản, chỉ có thể nói, Tây quân còn không có triệt để xong đời trước đó. Đại Tống, vận khí coi như có thể, chờ đến Liêu quốc sắp xong đời tin tức tốt. Phương Tịch phản quân lại có, Lương Sơn dạng này lực lượng quân sự kiềm chế. Không phải, đối mặt đột nhiên bật hách Phương Tịch phản quân, tinh nhuệ, Tây quân cũng chịu không được a. Hừ, liền đồng quán cái này hoạn quan điểu dạng, Tây quân dưới sự chỉ, huy của hắn còn có thể có tốt, sớm muộn đều phải xảy ra chuyện. Ngồi ở một bên Thiết Diện Khổng Mục Bùi Tiên khinh thường nói. Dưới mắt Giang Nam chiến trường, nếu là không có Lương Sơn đại quân chúng ta ủng hộ, sợ là Tây quân đã chịu không được. Cũng không thể nói như vậy. Ngồi ở một bên Kim Thương tướng Từ Ninh lắc đầu nói. Phương Tịch, phản quân chỉ là đột nhiên có được khống hỏa thủ đoạn. Chờ triều đình kịp, phản ứng tất nhiên sẽ có phản chế thủ đoạn. Một khi bọn hắn khống hỏa thủ đoạn không cách nào có hiệu quả, cũng liền cách bại vong không xa. Nói thế nào, hắn đều là xuất thân đem cửa thế ra, mà lại có thể làm được đại nội thị vệ giáo đầu tồn tại. Đối với Đại Tống Hoàng thất trung thành, không thể chê, mặc kệ là nguyên tắc vẫn là dưới mắt, Đại Tống Hoàng thất đều không hề có lỗi với hắn địa phương. Cho nên trong lòng Từ Ninh cũng không có bao nhiêu bạo ngược chi khí, tối đa cũng chính là đối với triều đình thất vọng. Thôi, dưới mắt nghe Bùi Tiên đem tinh nhuệ Tây quân nói đến không chịu nổi, nhịn không được phản bác hai câu. Bùi Tiên cười cười không có nói tiếp. Sự thật thắng hùng biện, cái gọi là tinh nhuệ Tây quân cũng liền như thế. Phương Tịch bộ có được khống hỏa thủ đoạn, mà dù sao là số rất ít. Nếu thật là tinh nhuệ lời nói, làm sao quan tâm ý tưởng như vậy nho nhỏ tổn thương. Phía Tây quân trang bị trình độ hoàn toàn có thể đối cứng lấy, đem Phương Tịch bộ phản quân đánh ngã. Nhưng kết quả đây, liên chiến liên bại, cuối cùng còn phải mời Lương Sơn đầu lĩnh Lỗ Chí Thâm xuất mã cứu danh dự. Đúng, triều đình phương diện điều động có tu vi đạo trưởng cùng đại sư đến Giang Nam tiền tuyến a. Xài đại quan nhân chuyển di chủ đề, hiếu kỳ hỏi, có hay không cụ thể tình hình chiến đấu? Chủ lực bên kia truyền đến tin tức, đã có mấy vị đạo trưởng cùng đại sư đến nơi đồng quán xuất lĩnh Tây quân doanh địa. Chuyên môn phụ trách phương diện này tin tức Thánh thủ thư Sinh Tiêu Nhượng, nghe vậy nói tiếp, ngược lại là không có nghe bọn hắn xuất thủ tin tức, sẽ không là không có bản lãnh hàng giả đem. Một mực không có tiếng hư Cửu Văn Long Sử Tiến, đột nhiên mở miệng, khinh thường nói. Triều đình quen sẽ chơi thủ đoạn như vậy, cũng không sợ mất mặt, có phải là giả, chờ thêm chiến trường tự nhiên liền sẽ thấy rõ ràng. Khoát tay áo, xài đại quan nhân cười nói, không nói những này, không có, ý nghĩa cực kỳ, quay đầu hỏi, Sử Đại Lang, còn có hai vị giải huynh đệ, thân thể rèn, luyện đến như thế nào? Đại thủ lĩnh thế nhưng là lại đi tin thúc giục, nghe vậy. Cửu Văn Long Sử Tiến, còn có hai vị giải gia huynh đệ có chút trần chờ, vô ý thức nhìn về phía Kim Thương tướng Từ Ninh. Những ngày qua, đều là Kim Thương tướng đang thao luyện bọn hắn. Nói thật, đơn thuần võ nghệ Từ Ninh không so được Vương Tiến cùng Lâm Xung chờ cấm quân giáo đầu bên trong người nổi bật. Nhưng Từ Ninh có thể làm được ngự tiền Kim Thương ban giáo đầu, cái kia cũng không phải hời hợt hạng người. Tối thiểu, ở truyền thụ võ nghệ phương diện năng lực, tuyệt đối không ở vương vào rừng sông phía dưới, thậm chí khả năng còn muốn càng mạnh một bậc. Dù sao hắn dạy bảo chính là đại nội thị vệ, đặc biệt chú trọng người võ, nghệ, cùng cấm quân giáo đầu giảng dạy phương hướng có chút không? Giống, trải qua Từ Ninh chỉ điểm cùng thao luyện, vô luận là sử tiến hay là giải, gia huynh đệ, đều cảm thấy thực lực bản thân có không ít tăng lên. Tất nhiên là thích thú biết bao khoái hoạt, đừng nhìn trong Lương Sơn hảo hán cường thủ không ít, có bằng lòng hay, không dốc lòng chỉ điểm, hoặc là nói không có tàng tư nghiêm túc dạy bảo. Bọn hán, thật đúng là tìm không thấy một vị, luận bàn về luận bàn, thật sự bản sự không phải tốt như vậy học trộm. Lần này, xài đại quan nhân để Từ Ninh chỉ điểm bọn hán, tuyệt đối là ba, người phúc khí. Nếu như nói trước Sử Tiến võ nghệ, còn chỉ có thể ở nhị lưu đỉnh tiêm, cùng nhất lưu cuối cùng lắc lư, dưới mắt đã triệt để tiến vào nhất lưu cấp, độ, mà lại thực lực cơ hồ mỗi ngày đều ở tăng trưởng tăng lên. Hắn luyện võ thiên phú mạnh không cần nhiều lời, lúc trước Vương Tiến chỉ là dạy bảo hắn nửa năm, Sử Tiến võ nghệ liền tiến vào nhị lưu cấp độ. Đánh cho hoa trắng rắn Dương Xuân cùng nhảy khe hổ Trần Đạt kêu ba. Ba, dưới mắt có kim thương thủ Từ Ninh dốc lòng chỉ điểm. Thực lực tiến, thêm một bước tự nhiên đương nhiên. Giải ra huynh đệ tình huống cũng kém không nhiều. Hai anh em họ là vùng núi chiến hảo thủ. Một thân võ nghệ lại chỉ có thể coi là nhị lưu trung. Đẳng, không có cách, không có danh sư chỉ điểm chính là như thế kết quả. Cũng, chính là Sơn Lâm chém giết kinh nghiệm phong phú, không phải thực lực sẽ, chỉ yếu hơn, trải qua kim thương thủ Từ Ninh chỉ điểm về sau, nhiều năm tích lũy cấp, tốc chuyển hóa thành thực lực, tự nhiên là đột phi mãnh tiến song song, tiến vào nhất lưu cấp độ, coi như chỉ là nhất lưu hạng chót, cái kia cũng khá là ghê gớm, nếu là có thể, mặc kệ là Sử Tiến hay là giải gia huynh đệ, đều vui lòng. Tiếp tục tiếp nhận kim thương thủ Từ Ninh chỉ điểm, khiến cho thực lực, bản thân tiến thêm một bước. Chỉ là, đã tống giang thúc giục, bọn hắn cũng chỉ có thể ở Từ Ninh cho. Phép sau kiên trì biểu thị, hy vọng có thể mau chóng tu luyện tinh thần quan tưởng pháp có thành tựu. Thay công minh ca ca giải trừ dưới mắt, phiền não, bọn hắn cũng đều nghe Từ Ninh nói qua. Trạng thái thân thể cùng trạng, thái tinh thần càng tốt. Chờ tu luyện tinh thần quan tưởng pháp hiệu quả, liền càng mạnh, rất hiển nhiên, đây là xài đại quan nhân thông qua Từ Ninh cho bọn hắn. Đề điểm, chỉ là dưới mắt, không lo được như thế rất nhiều. Vậy thì tốt, chờ các ngươi ba cái trạng thái tinh thần, cùng tình trạng cơ, thể điều chỉnh đến tốt nhất thời điểm. Nào đó tự mình ra tay giúp các ngươi. Xem sao, xài đại quan nhân không có gì để nói nhiều. Đây là chính bọn hắn lựa, chọn, về sau tu vi đuổi không kịp người bên ngoài, cũng trách không đến, trên người mình, Sử Tiến và giải gia huynh đệ mặt mũi tràn đầy cảm kích. Lời hữu ích giống, như là không cần tiền đưa ra, sau đó liền chủ động cáo từ trở về chỗ ở, điều chỉnh trạng thái đi. Đại thủ lĩnh, cũng hơi gấp một chút, đám ba người rời đi về sau, Bùi Tiên nhịn không được lắc đầu nói. Tiền, Tiến có lỗ đại sư tọa chấn, cũng đã đầy đủ a. Xài đại quan nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, quét Bùi Tiên một chút, cũng không nói chuyện, ở trong đó khớp nối, trà trộn quan trường không thiếu niên Bùi Tuyên, làm, sao có thể nhìn không ra, còn nói lời như vậy chính là bất mãn. Đáng tiếc a, tống giang người này chính là Lương Sơn đại thủ lĩnh, Sử Tiến đám người hiển nhiên đã bị nó triệt để thu phục. Nói những này không, có tác dụng gì? Đúng, Bùi huynh đệ thân thể rèn luyện, đạt tới cấp độ gì rồi? Xài đại quan nhân lời nói xoay chuyển, trực tiếp mở miệng hỏi. Trong, quân võ nghệ rèn luyện mặc dù có chút gian nan, chỉ khi nào luyện đến chỗ sâu. Đối với về sau tinh thần quan tưởng tu luyện thế nhưng là rất nhiều chỗ tốt. Bùi huynh cũng không nên bỏ lỡ cơ hội. Nào đó đều lớn như thế số tuổi, còn muốn tu luyện trong quân ngạnh công, quả thực muốn mạng. Bùi Tiên kêu khổ nói, ta đối với chiến lực không có nhiều nhu cầu, liền không thể trực tiếp tu luyện tinh thần quan tưởng pháp a. Nghĩ hay thật, Xài đại quan nhân mắt trợn trắng lên, bất mãn nói, người nếu là thực lực không đủ, về sau còn như thế nào giám sát ước thúc tu luyện tinh thần. Quan tưởng có thành tựu huynh đệ, cũng không thể, sự tình gì đều phải nào đó ra mặt xử lý a. Liền kém chỉ vào cái mũi lên án mạnh mẽ, đến lúc đó cần ngươi làm gì? Bùi Tiên sắc mặt không phải rất dễ nhìn, cắn răng gật đầu nói, đã như vậy, kia nào đó liền hảo hảo đụng một cái. Thật đúng là không tin không? Đạt được đại quan nhân yêu cầu. Muốn nói Bùi Tuyên, đối với chấp trưởng Lương Sơn giám sát hình phạt, vẫn rất có hứng thú. Thời đại này làm quan là chủ lưu tập tục. Hắn cũng vui vẻ ở xài đại quan. Nhân thủ hạ làm việc, tự nhiên không nghĩ đến đằng sau tụt lại phía sau bị một cước đá đi, lúc này mới đúng. Xài đại quan nhân cười tủm tỉm nói, không phải nào đó nói mạnh miệng, theo tinh thần quan tưởng pháp truyền bá, về sau sợ là không cần nào đó tự mình ra mặt hỗ trợ, có chút tồn tại liền có thể tự chủ tu luyện thành công, trở thành bá vương một dạng tồn tại. Thế giới sau này là cái bộ dáng gì, ai cũng không nghĩ ra, nhưng tóm lại, có một chút, không có thực lực đem nửa bước khó đi. Bùi Tiên cùng Từ Ninh liên tục gật đầu. Lời này bọn hắn 10 phần tán thành, đã có một lần tức có lần thứ hai. Chờ tinh thần quan tưởng pháp triệt đề truyền bá ra, thậm chí từ trong Lương Sơn đầu lĩnh tản ra ngoài đầu. Cái này thế đạo khả năng đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lấy Lỗ Chí Thâm biểu hiện đến xem, một người địch một quân, một người địch một thành đều không đáng kể. Kia là một cái cỡ nào đáng sợ cục diện, sợ là về sau những cái kia hủ nho lại nghĩ áp chế quân nhân, coi như trả giá lại lớn đại giới đều vô dụng, trừ phi triệt để đứt gãy tinh thần quan tưởng pháp tu luyện. Nhưng dạng này đầu một khi mở, căn bản là không chặn nổi, coi như tinh thần quan tưởng pháp đoạn tuyệt truyền thừa, nhưng đạo môn cùng Phật môn liền không có cái khác quan tưởng pháp môn rồi sao? Một hoa một thạch, một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí một quả trứng gà đều có thể trở thành quan tưởng tồn tại. Dưới mắt Lương Sơn học đường, cùng phụ thuộc học đường vỡ lòng, truyền thụ cho trứng gà, tảng đá còn có hoa quả chờ cơ sở quan tưởng chi pháp, chính là tốt nhất ví dụ chứng minh. Chỉ là cơ sở quan tưởng pháp môn, chỉ có thể trợ giúp người tu luyện tăng lên lực lượng thần hồn cùng lực chú ý. Không có cách nào giống như là tinh thần quan tưởng pháp như vậy, có thể dẫn dắt đối ứng tinh quang. Tôi thể thôi, thực chất đều không khác mấy. Tóm lại, tinh thần quan tưởng pháp môn xuất hiện cùng phổ cập, hoàn toàn có thể cho thế giới tạo thành long trời lở đất biến hóa to lớn. Vô luận là đã tu luyện bản mệnh tinh quan tưởng có thành tựu kim thương tướng Từ Ninh, vẫn là ở vào rèn luyện thân thể cùng thần hồn giai đoạn thiết diện Khổng Mục Bùi Tuyên, đều không muốn bị thời đại mới vứt bỏ. Thấy Bùi Tiên nghe vào, xài đại quan nhân hài lòng gật đầu, cười nói, còn có Bùi huynh đệ cũng muốn căn dặn giám sát hậu danh một đám huynh đệ hảo hảo tu luyện trong quân võ nghệ, không phải chuyện gì sẽ không dễ dàng cho bọn hắn mở ra quan tưởng con đường tu hành. Bùi Tiên lập tức hổ mặt, bất đắc dĩ nói, đại quan nhân cái này liền có chút làm khó, phải biết hậu danh công việc bề bộn, có thể nhín chút thời gian kiên trì rèn luyện đầu lĩnh không nhiều, cũng liền kim tiền báo tử canh long huynh đệ, còn có kiêu bi rùa gốm tông vượng huynh đệ cường độ thân thể đạt tiêu chuẩn, các huynh đệ còn lại cũng chỉ có thể dựa vào thời gian dài chậm rãi rèn luyện. A, còn có một cái nữ doanh hỗ tam nương. Xài đại quan nhân tức giận nói, Bùi huynh đệ liền cùng bọn hắn nói thẳng, nếu là không muốn vào bước nào đó cũng không bắt buộc. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực, như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu, một lần nữa đứng